Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, biến dị bến tàu, mà Tuần Hải Dạ Xoa lần này xuất hiện, cũng chính là vì đem cái kia cá đỏ dạ cho mang về Long Cung đến. Ai muốn biết, mới vừa lộ diện liền bị vệ tiểu bắc cho câu đi tới. Thì ra là như vậy, vệ tiểu bắc gật gật đầu, bất quá. Vệ tiểu bắc muốn càng thâm nhập hơn một bước hỏi do cái kia Nam Hải trong Long Cung tình huống. Này Tuần Hải Dạ Xoa liền cũng không tiếp tục chịu nói nửa cái tự. Mặc dù vệ tiểu bắc dùng nồi chảo uy hiếp, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhìn thấy trong chớp mắt nội tâm trở nên chân chính cứng rắn lên Tuần Hải Dạ Xoa. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có quá tốt chiêu số. Dù sao cái này Tuần Hải Dạ Xoa biết đến đồ vật không ít. Vệ tiểu bắc cũng không thể thật sự đem đối phương cho rơi xuống nồi chảo. Bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có điều cái biện pháp này cũng không ở nơi này. Thoáng hiểu rõ một chút tình huống sau khi, vệ tiểu bắc cũng không có kế tục làm lỡ xuống. Mà là đêm này Tuần Hải Dạ Xoa một lần nữa ném vào trong nhẫn chứa đồ. Liền lên đường, lại nói vệ tiểu bắc tiếp tục lên đường đồng thời. Cái kia giải đại tướng dẫm đầu sóng, mang theo một đám quân tôm liền vọt tới cùng biển hỗn loạn vực giao giới chỗ. Giải đại tướng, phía trước chính là biển hỗn loạn vực. Mấy cái quân tôm nhìn thấy biển hỗn loạn vực không tên có. Chút bận tâm cùng căng thẳng. Cực lực khuyên can nổi giận giải đại tướng nhảy vào biển hỗn loạn vực. Vậy cũng ác kẻ trộm. Thôi, việc này cũng chỉ có thể trở về bẩm báo cho Long Cửu Thái Tử. Lại phát đại binh chinh phạt. Giải đại tướng tuy nói nổi giận cực kỳ, nhưng bị quân tôm môn khuyên can mấy lần sau khi, cũng biến thành bình tĩnh lại. Nhìn cái kia hoàng lục hỗn tạp nước biển, muốn từ bản thân trước kích động. Cũng khá là có chút lạnh hãn chảy dòng, thuận thế rơi xuống một nấc thang, mang theo một đám quân tôm, dẫm bọt nước, bỏ lại vài câu lời hung ác liền bất đắc dĩ thêm ảo não rời đi. Vệ tiểu bắc một đường lao nhanh, trở về bãi biển, lúc này đóng quân ở bãi cát phụ cận binh lính vẫn còn đang bận rộn. Bọn họ cưỡi dùng xương cá thêm gỗ chế tác mà song thuyền đánh cá. Lùi tới với ngoài khơi bên trên. Bắt được hải ngư, cũng không ngừng đem những này hải ngư hơ cho khô sau khi lấy chống đỡ Triệu Vân quân tiêu hao, nhìn thấy vệ tiểu bắc từ trên mặt biển lướt sóng trở về. Những binh sĩ kia nhất thời hoan hô lên, tuy nói bọn họ cũng không biết vệ tiểu bắc đến làm gì. Nhưng loại này chủ tướng trở về dành cho niềm tin của bọn họ là cái khác đồ vật khó có thể dành cho, trở lại bãi cát. Cùng lưu thủ quân đem giao lưu một phen sau khi, vệ tiểu bắc đại khái hiểu rõ chính mình sau khi rời đi. Nơi này biến hóa, nói tóm lại, tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng hơi có khúc chiết, cái kia vài tên thuyền tượng lúc này đã có thể đủ vệ tiểu bắc trở về xương cá chế tạo ra chiến. Thuyền, đương nhiên, loại này chiến thuyền cũng không phải sông lớn bên trong quen dùng loại kia. Mà là trải qua thuyền tượng môn cải tiến sau khi tạo hình. Hình thể như trước là chiến thuyền loại kia hẹp dài hình. Nhưng dưới đáy thì lại đổi thành kim tự tháp hình, liền ba chiều tạo hình mà nói. Trên thực tế cùng cận đại chiến hạm khá là tương tự. Này ngược lại là để vệ tiểu bắc đối với cái kia vài tên thuyền tượng có chút nhìn với cặp mắt khác. Xưa, không thể không nói. Việc này vật quy luật phát triển lẽ nào là nghiêng về nhất trí. Đang cổ vũ cái kia vài tên thuyền tượng vài câu sau khi. Vệ tiểu bắc liền đem chính mình đối với hiện đại tạo thuyền kỹ thuật một ít lý giải. Nói cho này vài tên thuyền tượng, đương nhiên, quá mức hiện đại cần công nghiệp cơ sở chống đỡ đồ vật. Vệ tiểu bắc là không thể nào truyền cho những thuyền này tượng. Chuyện cho bọn họ cũng vô dụng. Căn bản liền không thể đem những kia thuyền cho chế tạo ra. Nhưng mặc dù là một ít khá là đơn giản tri thức, cũng làm cho những thuyền này tượng rơi vào đến trầm tư. Vệ tiểu bắc thấy thuyền tượng từng cái rơi vào trầm tư. Cũng không có nói nhiều, căn dặn bốn phía quân sĩ không nỡ đánh rảo bọn họ sau khi liền lặng yên đi tới biến dị bến tàu chỗ. Muốn nói tới biến dị bến tàu, Vệ Tiểu Bắc đã có tương đương một quãng thời gian không để ý đến. Thưa lúc Vệ Tiểu Bắc tới gần thời điểm, ở những binh sĩ kia trong mắt đại khái là một cái to lớn trường điều tảng đá biến dị bến tàu trong. Chớp mắt động nảy lên, hưng phấn cực kỳ hướng về Vệ Tiểu Bắc nhúc nhích lại đây. Gần giống như chó con nhìn thấy chủ nhân về nhà. Oa, quái vật, biến dị bến tàu động tĩnh trái lại đem những binh sĩ kia cho kinh sợ hết hồn. Cũng còn tốt Vệ Tiểu Bắc đúng lúc lên tiếng, nếu không thì, những binh sĩ này không chắc liền đem biến dị bến tàu xem là quái vật cho đánh. Vệ Tiểu Bắc đưa tay ở biến dị bến tàu trên người sờ soạng mấy lần. Biến dị bến tàu dịu ngoan nằm nhoài trước mặt hắn. Muốn nói tới biến dị bến tàu khoảng thời gian này không gặp. Trái lại có dài ra một đoạn, hình thể đã hướng về 200 mét cửa ải lớn đột phá. Sinh vật đẳng cấp trái lại không có thay đổi, vẫn là 3 sao phổ thông. Điểm này lại so với so sánh bình thường, làm biến dị kiến trúc thể. Này biến dị bến tàu ngược lại không như biến dị nông mậu thị trường như vậy không có chuyện gì. Liền bắt giữ một ít sinh vật đến dùng ăn, nó thông thường tình huống đều là nằm nhoài trên bờ cát. Một nửa ở trong nước, một nửa ở trên bờ cát, không nhúc nhích, bởi thời gian dài không động đậy. Trên người trái lại sống nhờ không ít sinh vật, có trốn ở một ít lỗ nhỏ bên trong con cua, có bám vào bến tàu ngấn nước trở xuống đằng ấm chờ chút loại hình sò hến sinh vật. Bất quá theo này biến dị bến tàu trở nên sinh động lên. Những kia nắm giữ năng lực hoạt động sinh vật hết mức đều thoát đi chúng nó ký chủ. Chỉ có còn lại một ít vững vàng hấp thụ ở bến tàu bên trên sò hến sinh vật. Không có cách nào, cái tên này nhúc nhích lên động tĩnh thì có chút quá hơi lớn. Bãi cát bên trên giường như địa chấn bạo phát, khoảng cách hơi gần một điểm. Những binh sĩ kia đều có chút đứng không quá ổn. Được rồi, đừng nghịch, lần này hãy cùng ta đi ra ngoài đi. Vệ Tiểu Bắc đem biến dị bến tàu động viên hạ xuống sau khi tay phải liền theo ở biến dị bến tàu trên người. Một tia chất lỏng màu vàng đất từ trong nhẫn chứa đồ chậm rãi chảy ra. Cuối cùng hình thành một giọt, rơi vào biến dị bến tàu trên người. Hô! Chất lỏng màu vàng đất ở tiếp xúc được cái kia màu xám xi măng thì trong nháy mắt liền thẩm thấu tiến vào. Nhất thời cái kia biến dị bến tàu liền hướng về Vệ Tiểu Bắc truyền đến vui vẻ tâm tình. Đồng thời cũng truyền đến khát cầu. Này chất lỏng màu vàng đất chính là cái kia tiểu trên hoang đảo núi lửa nham nhân dòng máu. Đối với tương tự sinh vật có giúp tiến hóa hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc cái này cũng là ở biến dị bến tàu trên người thí nghiệm một thoáng. Cho nên cũng không dám để cho đối phương dùng quá nhiều. Cho nên ở nhỏ xuống hơn 10 nhỏ sau khi, Vệ Tiểu Bắc ngừng lại, ánh mắt từ biến dị bến tàu trên người đảo qua, cha nhìn đối phương biến hóa, không nghi ngờ chút nào. Theo đối với núi lửa nham nhân huyết dịch hấp thu. Biến dị bến tàu cái kia vắng lặng xi măng bên trong thân thể xuất hiện một chút sức nóng. Xem ra, huyết dịch hấp thu lượng đối với biến dị bến tàu còn thiếu rất nhiều. Lần thứ hai hướng về biến dị bến tàu nhỏ xuống 10 giọt máu. Biến dị bến tàu trong cơ thể sức nóng lần thứ hai tăng cường. Nhưng cùng với cả người đem so sánh, cũng chính là trong đêm tối một viên hỏa tinh thôi. Tựa như lúc nào cũng muốn tát, mỗi nhỏ xuống 10 giọt máu, Vệ Tiểu Bắc đều muốn kiểm tra một phen, theo huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, biến dị bến tàu trong cơ thể sức nóng không ngừng tăng cường. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem huyết dịch nhỏ xuống một nửa sau khi, biến dị bến tàu thậm chí bên ngoài thân đều có chút mơ hồ tỏa nhiệt. Đang cùng biến dị bến tàu câu thông sau khi, phát hiện cũng không có bất kỳ khó chịu nào ứng địa phương sau khi Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem mặt khác một nửa núi lửa nham nhân huyết dịch trực tiếp ngã vào biến dị. Bến tàu trên người, hô, trong nháy mắt, chất lỏng màu vàng đất thậm chí ở biến dị bến tàu bên ngoài thân bên trên bắt đầu cháy rừng rực. nhưng rất nhanh sẽ bị biến dị bến tàu cho hấp thu vào. Đến lúc này, biến dị bến tàu ngâm ở trong nước biển bộ phận đã bắt đầu để nước biển bốc lên từng tia từng tia. Nhiệt khí, đứng ở biến dị bến tàu bên người Vệ Tiểu Bắc Ngã, cũng không có nửa điểm không thích ứng. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được biến dị bến tàu bên ngoài thân nhiệt độ chính đang tăng lên. Không ngừng, 70 độ, 80 độ, 90 độ, 100 độ, cuối cùng, này biến dị bến tàu bên ngoài thân nhiệt độ ngơ ngác tăng lên trên đến 700 đến 800. Trong lúc đó, ngâm ở trong nước biển bộ phận đã để nước biển không ngừng mạo ra bong bóng. Một mảnh xương trắng không ngừng bay lên, mà ở trên bờ cát, bốn phía hạt cát cũng bắt đầu đỏ lên. Cũng còn tốt, này biến dị bến tàu cũng không có như núi lửa nham nhân như vậy chìm vào trong giấc ngủ say. Mà là có vẻ hơi sinh động, hiếu kỳ vặn vẹo thân thể, dựa vào tự thân năng lực đem bốn phía đều sắp muốn hòa tan hạt cát hấp thu đi vào. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút biến dị bến tàu. Này biến dị bến tàu quả nhiên lên cấp sinh vật đẳng cấp. Từ 3 sao phổ thông tăng lên tới 3 sao tinh anh. Thậm chí hơi thở sự sống còn đang thong thả tăng lên bên trong. Năng lực đặc thù bên trong thêm ra một cái sức nóng phóng thích. Cái này năng lực đặc thù chính là biến dị bến tàu có thể thả ra sức nóng. Đem bên ngoài thân nhiệt độ tăng lên tới 750 độ. Bất quá cái này nhiệt độ chính là cực hạn, còn không đạt tới hình thành dung nham trình độ. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc Ngã, cũng không có một chút nào keo kiệt, lập tức liền từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một viên tảng đá trái tim monster. Đây là một con đá hoa cương trái tim của người ta. Tinh phẩm phẩm chất, ở đá hoa cương nhân trái tim bên trong xem như là cuối cùng nhất đẳng. Đồ chơi này, trong nhẫn chứa đồ cũng không ít. Tuy nói có thể làm cho nhân tăng lên sức mạnh, sức phòng ngự, nhưng bởi đặc thù hóa đá hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dự định đem đồ chơi này mở rộng đến đệ tử nòng cốt bên trong đến. Dù sao hóa đá hiệu quả lực sát thương quá to lớn. Nếu như thực lực không đủ, mặc dù có Vệ Tiểu Bắc ở một bên ra tay giúp đỡ, cũng sẽ biến thành tảng đá. Cho nên đồ chơi này nhiều nhất cũng chính là chỉ có thể cho một ít thực lực đạt đến yêu cầu đệ tử nòng cốt sử dụng, đương nhiên, này còn cho bọn họ tự nguyện mới được, cho nên đồ chơi này chủ yếu tác dụng hay là dùng ở biến dị bến tàu trên người. Theo Vệ Tiểu Bắc đem tảng đá này trái tim lấy ra, biến dị bến tàu nhất thời trở nên kích chuyển động, thân thể dĩ nhiên nhấc lên. Chủ động tiếp xúc được tảng đá kia trái tim monster, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trên tay hết sạch. Cái kia tảng đá trái tim liền bị biến dị bến tàu thân thể nuốt xuống. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, ở nuốt vào một viên tảng đá trái tim sau khi, biến dị bến tàu tại tâm linh liên tiếp bên trong không ngừng kêu to lên. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không còn bảo lưu, đem hơn 100 cái tảng đá trái tim lấy đi ra. Dường như hạt mưa như thế đập xuống ở biến dị bến tàu trên người. Những tảng đá này trái tim chỉ cần vừa tiếp xúc với xi măng. Xi măng lập tức thì sẽ nhũn dần, dường như vũng bùn như thế, đem tảng đá trái tim nuốt chửng đi vào. Hơn 100 viên tảng đá trái tim bị biến dị bến tàu sau khi cắn nuốt. Mang đến hiệu quả là kinh người, đầu tiên chính là hóa đá hiệu quả. Biến dị bến tàu trên người xi măng lúc này màu sắc đều trở nên càng sâu. Thậm chí sống nhờ ở tại trên người đẳng ấm cũng ngơ ngác hóa đá. Đứng ở biến dị bến tàu bên người Vệ Tiểu Bắc lúc này nhận ra được trên người hiện ra một loại khí. Tức dày nặng, chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều bị hóa đá. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.